Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 47, hoang dã quỷ quán 4. Bọn họ đều nghe được lão bản nương cùng loại với trò chơi lời khuyên mịt mờ nhắc nhở. Chẳng qua tiểu biểu đệ còn không có hoàn toàn đuổi kịp tiết tấu. Vừa phân tâm thực dễ dàng liền sẽ đem chuyện này cấp đã quên. Tiểu biểu đệ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ chính mình cái chán. Đối nga, lão bản nương nói qua, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng. Vạn nhất là vừa rồi kia hai người đổi ý lại đã trở lại đâu. Đem ý tưởng này nói cho Việt thân một cái chớp mắt. Đối phương liền đóng trong nhà đại đèn. Dương Hàm dưới ý bảo hắn xem trên mặt đất. Nhìn cái gì? Tiểu biểu đệ có chút nghi hoặc. Tự Việt thân đóng đại đèn về sau. Gõ cửa tần suất cùng thanh âm dần dần thu nhỏ. Mờ nhạt ánh đèn từ khe đất trung xuyên thấu qua tới. Tiểu biểu đệ lúc này mới phản ứng lại đây Việt thân làm hắn xem chính là cái gì. Cửa này phùng chung cư nhiên không có bất luận cái gì bóng dáng. Đây là, tiểu biểu đệ vừa ra thanh tiếng đập cửa liền lại biến đại không ít. Việt thân ngón trỏ điểm điểm môi, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Tiểu biểu đệ cái chán mạo hiểm mồ hôi lạnh, cứng còng lưng không tiếng động mà dò hỏi. Sao lại thế này? Hai người cũng chưa giải thích. Ba người lẳng lặng mà ngây người 2 phút. Cửa đồ vật tựa hồ gõ mệt mỏi. Ngược lại đi bọn họ phòng bên cạnh tiếp tục gõ. Sao lại thế này? Đây là người là quỷ a? Ngươi tò mò vừa mới vì cái gì không bò đi xuống xem một cái. Nguyệt Ly ánh mắt nhàn nhạt nhìn tiểu biểu đệ. Ngươi lên lầu trước không phải nói muốn một thấy đối phương chân dung sao? Ta sợ vạn nhất nó cùng ta tới cái đối diện a. Ngươi không nghe nói qua cái quỷ chuyện xưa sao? Chính là tình lữ chia tay sau. Nhà gái trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được liền nhảy lâu. Kết quả ở đầu thất ngày đó trở về tính toán mang đi nhà trai. Đoán mệnh nói làm hắn tàng giường phía dưới. Kết quả, tiểu biểu đệ nghĩ đến cái kia hình ảnh liền nhịn không được ôm chính mình cánh tay run lên một. Thân nổi da gà, quá kích thích, ta không mang hành tây cùng giá chữ thập. Ta điểm không tiếp thu được, Nguyệt Ly. À, ngươi cho rằng mấy thứ này hữu dụng. Đông phương quỷ cùng phương tây quỷ không giống nhau. Chúng ta cái này ngươi không đi mở cửa là đến nơi. Có chút quỷ ở không được đến chủ nhân cho phép là không thể vào phòng, là. Phải không? Còn có loại này cách nói à? Cứ theo lẽ thường chào phúng xong tiểu biểu đệ. Nguyệt Ly cùng Việt thân liếc nhau. Trao đổi tin tức, có thể tiểu biểu đệ giơ lên cao tay. Ta trước tới. Ba người trao đổi tin tức. Hắn không trước tay đến cuối cùng liền thật tốt. Nguyệt Ly không sao cả. Việt thân cũng đồng ý. Tiểu biểu đệ động khởi chính mình dỉ sắt đại não. Làm tân nhân cái thứ nhất bình thường trạm kiểm soát hoang dã quỷ quán. Ta tưởng nhiệm vụ sẽ không quá khó. Quỷ quái đề tài giải hòa cứu. Giải cứu mục tiêu không ngoài chính là người cùng quỷ, biểu ca phía trước đụng vào cái kia hẳn là. Quỷ, rốt cuộc chúng ta không tìm được thi thể. Còn có xuất hiện tiểu nữ hài cùng lão bản nương. Ta tổng cảm giác đi bọn họ đều không quá bình thường. Đặc biệt là cái kia tiểu nữ hài. Vừa lên tới liền phải đổi tròng mắt. Quá quỷ dị, còn có cái kia lão bản nương cũng là. Da thịt non mịn gì đó. Bọn họ khẳng định đều là quỷ. Trầm mặc không nói hai người. Ngoặc kép, Nguyệt Ly cười nhạo một tiếng. Ngượng ngùng, chê cười, Việt thân lắc đầu. Không có việc gì, vất vả ngươi, tiểu biểu đệ. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Ly suy nghĩ giây lát. Quyết định từ đầu bắt đầu giảng. Đường núi gập ghềnh, ta khai tốc độ bất quá 40. Thấy nữ nhân kia khi ta cố ý muốn phanh xe. Chính là chân lại không cách nào khống chế mà dẫm chân ga. Ý của ngươi là ngươi bị khống chế. Không, cái loại cảm giác này càng như là cảnh tượng tái hiện, Nguyệt Ly hồi ức lúc ấy cảnh tượng. Bổ sung nói, ở ta đụng vào người về sau, Trần Thành phản ứng làm ta nhớ tới một cái truyền thuyết. Âm Dương Lộ, ngươi nghe nói sao, trong truyền thuyết nhân quả thẩm phán chi lộ, quỷ đánh tường này một loại. Nguyệt Ly đại khái giải thích một chút, ngươi có thể coi như là quỷ quái cấp phạm tội người sống lần thứ hai cơ hội. Người bình thường đụng vào người đều hẳn là sẽ xuống xe xem xét. Chính là Trần Thành lúc ấy nói, dù sao nơi này không những người khác. Lại hẻo lánh lại khó tìm. Không ai sẽ biết ngươi trải qua này việc sự, loại này khoe ra thức chỉ điểm. Hắn đâm chết hơn người, Việt thân biết đối phương muốn nói cái gì. Trực tiếp hạ kết luận. Rào rạt đắc ý ngữ khí nơi phát ra với hắn đến nay không bị người phát hiện quá, không sai. Ta xuống xe sau rõ ràng cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Ở ta ngồi xổm xuống đưa lưng về phía kiểm tra. Loại này lạnh lẽo càng sâu. Hắn hỏi ta, ngươi không tìm bị đâm nữ nhân sao? Vạn nhất nàng hiện tại đang nằm ở vũng máu. Dãy giụa, ý thức dần dần phiêu xa. Liền như vậy chết ở không người trải qua trên đường núi. Móc lửng, ta nhận sai. Hắn nói, ngươi đủ tư cách. Lạnh lẽo biến mất chủ quan cảm thụ. Người bị hại cảm giác. Hỏi chuyện chính là ngươi đụng vào cái kia quỷ, Việt thân, Nga, một tiếng. Ngươi thông qua hắn khảo nghiệm nhưng là xe nhưng vẫn tại chỗ đảo quanh. Ngươi đi không ra âm dương lộ. Bởi vì trên xe còn có, không hợp cách người, nói vậy hắn cũng là đột nhiên phản ứng lại đây cho. Nên mới sẽ ở xe khai một nửa khi lựa chọn làm Trần Thành khai. Tiểu biểu đệ, ngoặc kép, rõ ràng là ba người trao đổi tin tức. Chính là vì cái gì cảm giác chính mình bị xa lánh. Tất cả mọi người đều ngốc tại cùng nhau. Vì cái gì các ngươi cái gì đều biết. Tiếp theo là cái này tiểu khách sạn, phía trước tin tức khơi thông xong. Nguyệt Ly tiếp tục đi xuống nói. Nữ hài tiểu bóng cao su bị Trần Thành nhặt được. Lại thích nàng bạn gái đôi mắt. Kia nữ hài đôi mắt các ngươi chú ý nhìn không, tròng đen dị trạng. Nhặt cầu trước nàng lỗ tai sẽ động. So với xem, nàng tựa hồ càng ỉ lại nghe, này tiểu nữ hài thị lực hẳn là có vấn đề. Cho nên mới sẽ bức thiết muốn cùng đối phương đổi đôi mắt. Đúng vậy, hơn nữa nàng, ở ánh đèn phía dưới không có bóng dáng, lão bản nương cái kia bốn cái lữ khách. Hữu hiệu tin tức không nhiều lắm. Ta còn cần lại quan sát một chút thấy Nguyệt Ly bắt đầu kết thúc. Hắn đem có thể nói cũng đều nói sạch sẽ. Việt thân quyết định từ hắn muốn quan sát đến địa phương bắt đầu nói. Lão bản nương có nữ nhi, chính là lại mang theo một quả rõ ràng không phù hợp nàng yêu thích nhẫn thiếu ở ngón trỏ thượng. Quỷ quán lại có nhân loại nhưng dùng ăn khoai tây cùng lò hỏa. Bốn người lữ hành đoàn. Hôm nay bên trái kia nữ sinh trang sức cùng lão bản nương chính là cùng cái bộ. Hơn nữa hai nữ sinh đã không kiên nhẫn tiếp tục ngốc đi xuống, Nguyệt Ly. Tưởng kết hôn, đối phương tuổi so nàng tiểu. Có luyến ái đối tượng, là người sống, hẳn là ở bốn người lữ hành trong đoàn, biểu đệ. Ngoặc kép, từ bỏ dãy giụa JPG hai phương hài hòa trao đổi xong có lợi tin tức. Cách vách tiếng đập cửa cũng dần dần yếu bớt, biến mất, liền ở ba người nghe vải dệt cọ sát mặt đất rời đi. Cho rằng đêm nay gõ cửa trò chơi kết thúc khi, bọn họ đối diện phòng môn bị gõ vang. Gõ Nima T.A. gõ. Hơn phân nửa đêm còn gõ nghiện rồi đúng không? Đối diện thực rõ ràng đã quên lão bản nương lời khuyên. Cũng không kinh trụ bị gõ cửa làm cho bực bội tâm. Mở ra môn chính là một đốn che trời lấp đất mắng. Cái nào ngốc bức ngoạn ý nhi? Là ai? Nghe thanh âm này như là Trần Thành. Đến, tới môn đã không thấy tăm hơi đúng không? Trần Thành vây quanh một cái khăn tắm. Cảm giác một trận gió lạnh từ chính mình trên đầu thổi qua. Hắn ló đầu ra khắp nơi nhìn xung quanh tìm hiểu. Ai lại làm trò đùa dai? Cũng đừng làm cho lão tử bắt được ngươi. Trần Thành không phát hiện ở hắn phía sau. Nằm ở trên giường Lâm Miên đôi mắt có như vậy một cái chớp mắt trở nên đỏ bừng. Nàng nhắm mắt nghe Trần Thành đến chửi rủa thanh lại lần nữa mở mắt ra. Tay ở chính mình trước mặt mở ra khép lại. Nàng này qua lại thử hai lần mới đem tầm mắt đặt ở Trần Thành trên người. Nàng cong khóe miệng, liếm ở đáy mắt huyết ý. Nhẹ giọng kêu lên, Trần ca. Bên ngoài không ai hẳn là đều là gió thổi. Ngươi mau trở lại đi, sáng sớm ngày mới lượng Việt thân liền từ ghế trên tỉnh lại. Tối hôm qua thượng nàng oa ở bọn họ trong phòng oa nửa đêm. Vây được lợi hại, chuẩn bị về phòng bổ rác. Một mở cửa nàng liền thấy ngồi xổm đối diện cửa tiểu nữ hài. Nàng ôm chính mình tiểu bóng cao su. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa phòng. Ngươi ở chỗ này làm gì? Việt thân tìm vừa ra không vị ngồi xổm xuống dưới. Trường nấm sao, cảm giác được bên người nguồn nhiệt. Tiểu nữ hài ôm chính mình tiểu bóng cao su hướng bên cạnh di hai bước. Bĩu môi, hừ, một tiếng. Nàng nhưng không quên ngày hôm qua nữ nhân này là như thế nào kịch bản chính mình. Nàng nhưng học thông minh. Nàng mới sẽ không lý nữ nhân này. Ngươi ở chỗ này đợi đã bao lâu? Muốn ta giúp ngươi gõ cửa gọi bọn hắn sao? Tiểu nữ hài lắc lắc đầu. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta mới không chờ bọn họ đâu. Không chờ bọn họ. Chính là tiểu nữ hài mắt trông mong bộ dáng rõ ràng chính là đang đợi ai. Việt thân còn nhớ rõ tối hôm qua đối diện mở cửa. Chỉ nghe thanh âm tự nhiên là nghe không rõ ràng lắm đối diện đã xảy ra cái gì. Bất quá hướng tiểu nữ hài trên người tưởng nói. Răng rắc, thủ môn bị Lâm Miên mở ra. Nàng híp mắt nhìn thoáng qua ngồi xổm cửa một lớn một nhỏ. Các ngươi gác nơi này đẻ trứng sao? Việt thân cười cười, không nói chuyện. Lâm Miên thay đổi, nàng nói chuyện phương thức cùng ngữ khí đều cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Nàng cũng tại tâm lý thượng hơi hơi đề phòng. Tiểu nữ hài nghe thấy Lâm Miên thanh âm tâm tình rõ ràng biến hảo rất nhiều. Nàng đứng lên, tự nhiên mà vậy dắt lấy Lâm Miên. Ngươi còn không có cho ta chắp tóc đâu. Ta quần áo ngươi cũng chưa cho ta chuẩn bị. Ta cái gì đều không có. Ngươi cư nhiên còn ở bên trong ngủ. Ta tối hôm qua liền vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Miên vỗ vỗ nữ hài phía sau lưng cùng đầu. Trấn an đối phương. Ngươi hãy đi trước ta đợi chút lại đây giúp ngươi, như vậy quen thuộc cảm giác quen thuộc. Việt thân càng thêm xác định đối phương là ai, có thể làm tiểu nữ hài sáng sớm liền canh giữ ở cửa. có thể làm tiểu nữ hài làm nũng cũng chỉ có lão bản nương một người. Hợp lý nhất giải thích không ngoài chính là làm vãn Trần Thành đem lão bản nương bỏ vào trong phòng. Lão bản nương thế thân lâm miên, hẳn là linh hồn thế thân. Tiểu nữ hài lưu luyến mỗi bước đi rời đi, đi đến lối đi nhỏ cuối ngừng lại. Lâm miên thu hồi trên mặt cười, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Việt thân ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu xem nàng, sắc mặt như thường, ngồi xổm lâu rồi, chân ma, ngươi kéo ta một phen, nàng nói đối Lâm miên vươn tay. Đối phương mặc mặc, cuối cùng vẫn là cho nàng mượn cái lực, cảm ơn, sách, hảo, hảo liền đi thôi, ân, cảm ơn, thân thể là nhiệt, thuyết minh Lâm miên còn chưa có chết, chỉ là không thể nắm giữ thân thể quyền chủ động. Nhìn Lâm miên rời đi bóng dáng, Việt thân nhớ kỹ điểm đáng ngờ, tác giả có lời muốn nói, Việt thân. Nhất thời hố NPC nhất thời sảng. Vẫn luôn hố NPC vẫn luôn sảng. Tiểu nữ hài, ngươi đừng tới đây a. Hết chương.